Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 220, Minh Vũ đến tìm hiểu. 1. Góc truyện audio.com, Hiền Giật Dược Tôn còn nghĩ, đợi đan dược luyện chế hoàn thành, theo hai thành của mình san ra một ít phân cho bọn người Lôi Nghị, hiện tại ngẫm lại, không biết mình làm như vậy đúng hay sai, trong lúc nhất thời trong nội tâm lo lắng, Hiền Giật Dược Tôn không có cưới vợ, trong lòng hắn, những đệ tử này giống như con của mình. Ở trước mặt ích lợi thật lớn, bản tính tham lam của một số người đều lộ rõ. Diệp Thần biết rõ, mình phải phòng ngừa chu đáo, tiền tài không để ra ngoài, mình trong lúc vô tình câu được Tử Kim Thần Ngư, làm cho hắn ở trung tâm phong bạo, hắn không có khả năng vĩnh viễn đều tránh ở đằng sau Hiên Giật Dược Tôn. Có Hiên Giật Dược Tôn, thế lực khác là không dám hướng mình động thủ, nhưng mà khó nói, Lôi Nghị, Diêm Thành bối cảnh đều không đơn giản, về phần Hách Phong, cái gì Tây Vũ đế quốc đệ nhất thế gia kia, Diệp Thần còn không để vào mắt. Sắc trời dần tối, mọi người cùng một chỗ về tới Chí Hiên Các. Đám người còn lại tất cả giải tán đi, Diệp Thần, Lê Hủ đi theo ta, Tiểu Dực cũng tới a. Hiền Giật Dược Tôn nói, cất bước vào đại sảnh Chí Hiên Các. Bọn người Lôi Nghị, Diêm Thành nhìn xem bóng lưng bốn người biến mất ở trên hành lang Chí Hiên Các, sắc mặt càng âm trầm. Diệp Thần cùng Tiểu Dực đi theo đằng sau Hiền Giật Dược Tôn, vừa đi vào đại sảnh, một đồng tử vội vã hướng Hiền Giật Dược Tôn chạy tới. Sư Tôn, Minh Vũ Đại Đế đã ở phòng khách chờ lâu. Đồng tử kia hướng Hiền Giật Dược Tôn bái nói. Minh Vũ, sắc mặt Hiên Giật Dược Tôn trầm xuống, trong nội tâm Diệp Thần máy động, Minh Vũ Đại Đế này tới thật nhanh. Không được, thịt cá Tử Kim Thần Ngư phải tranh thủ thời gian xử lý sạch mới được, bằng không thứ này phóng ở trên thân, thật đúng là không an toàn. Diệp Thần, Tiểu Dực các ngươi đi luyện đan phòng trước, Lê Hủ, phát truyền tin điêu cho Hồng Nghị, Cuồng Lôi, Bạch Phong tới đây, ta múa khai lò luyện đan, bảo bọn hắn hộ pháp. Hiên Giật Dược Tôn trầm thúc nói. Vâng, Sư Tôn, Lê Hủ gật đầu nói, trong nội tâm cũng siết chặt, lần này Sư Tôn luyện đan, lại để cho 7 người cùng một chỗ tới hộ pháp. Không có bất cứ người nào có can đảm xem thường thực lực một Dược Tôn, bản thân Hiên Giật Dược Tôn là địa tôn cấp đỉnh phong, thủ hạ càng là có 7 địa tôn cấp cường giả, những địa tôn cấp cường giả này đến từ tất cả quốc gia, đi theo Hiên Giật Dược Tôn đã có vài chục năm, chỉ nghe lệnh một người Hiên Giật Dược Tôn, đối với Hiên Giật Dược Tôn trung thành và tận tâm, trước kia thời điểm Hiên Giật Dược Tôn khai lò luyện đan, chỉ cần một người trong đó tới hộ pháp là được rồi, nhưng hiện tại, lại để khô 7 người cùng đi, có thể thấy được Sư Tôn thận trọng. Hiên Giật Dược Tôn sải bước hướng phòng khách đi tới. Một lát sau truyền tin điêu lăng không bay lên, Diệp Thần hướng bóng lưng Hiên Giật Dược Tôn nhìn thoáng qua, mang Thia Tiểu Dực vào luyện đan phòng, Chí Hiên Các có hơn 10 luyện đan phòng, đây là một cái lớn nhất, trong đó trọn vẹn bày đặt 5 cái lô đỉnh cự đại, 3 mét trở lên, phía trên lô đỉnh điêu khắc các loại yêu thú, cả luyện đan phòng có vẻ trang nghiêm túc mục. Diệp Thần ca ca, nếu như Minh Vũ kia muốn đoạt Tử Kim Thần Ngư ta nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Tiểu Dực phất phất nhục quyền, căm giận nói, hắn thiên tư thông tuệ cũng nhìn ra hiện tại ai cũng muốn cướp Tử Kim Thần Ngư của bọn họ. Diệp Thần mỉm cười, sờ lên đầu Tiểu Dực, góc truyện audio.com, nếu Tiểu Dực có thực lực thời kỳ đỉnh phong, vậy bọn họ cái gì cũng không sợ, nhưng mà Tiểu Dực hiện tại, thương thế trên người còn chưa khỏe, chỉ là địa tôn cấp, thậm chí ngay cả địa tôn cấp đỉnh phong cũng không đến, mà Minh Vũ lại là thiên tôn cấp cường giả. Thần hồn hướng phòng khách kéo dài đưa tới, Diệp Thần muốn xem, Minh Vũ Đại Đế này sẽ cùng Hiên Giật Dược Tôn nói cái gì đó. Hoa Bào Trung Niên đang ngồi ở trên ghế dựa uống trà, hẳn là Minh Vũ Đại Đế, Minh Vũ Đại Đế thân hình cao lớn, oai hùng bức người, tuy chỉ mặc cẩm bào, nhưng vẫn có thể cảm giác ra trên người hắn ẩn chứa lực lượng cường đại, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có một loại khí thế thượng vị giả sắc bén. Loại khí thế này, cùng loại ngạo khí trên người Đông Lâm quận vương hoàn toàn bất đồng, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách nói không nên lời. Dược Tôn, Minh Vũ Đại Đế chứng kiến Hiên Giật Dược Tôn, hé miệng cười có chút thăm hỏi. Hiên Giật Dược Tôn gật đầu, hắn ở Tây Vũ Đế Quốc cũng đã 20 năm, cùng Minh Vũ Đại Đế được cho là lão bằng hữu, thân phận Hoàng đế Tây Vũ Đế Quốc, ở chỗ hắn căn bản là không dùng được nói. Ta lập tức muốn khai lò luyện đan, cần bế quan 2 tháng, ngươi hôm nay tới không phải lúc. Sắc mặt Hiên Giật Dược Tôn rất khó nhìn, hắn biết rõ Minh Vũ Đại Đế là vì Tử Kim Thần Ngư mà đến, nếu tay của Minh Vũ Đại Đế quá dài, vậy Hiên Giật Dược Tôn khẳng định sẽ trở mặt. Bế quan 2 tháng, Minh Vũ Đại Đế hớp một miệng trà, cười nói, nghe nói Dược Tôn vừa mới ở Tử Minh Hồ câu được một Tử Kim Thần Ngư. Là môn hạ đệ tử của ta câu đi lên, chúng ta trước đã nói, ta ở cảnh nội Tây Vũ các ngươi, môn hạ đệ tử của ta ở trong Tử Minh Hồ câu lên cá, ngươi sẽ không hỏi đến. Hiên Giật Dược Tôn cảm thấy thất vọng cực độ, Minh Vũ Đại Đế này cùng bọn người Lôi Nghị đồng dạng, một Tử Kim Thần Ngư liền khiến những người này hiển lộ ra bản tính. tử kim thần ngư này là đệ tử kia của ngươi câu lên, Hiên Giật ta quả quyết sẽ không trộm, nhưng mà người khác nếu cường đoạt gì đó của môn hạ đệ tử ta, Hiên Giật ta cũng không phải dễ khi dễ. Hiên Giật Dược Tôn là nổi danh bao che khuyết điểm, môn nhân của Hiên Giật Dược Tôn, chỉ cần không phải chủ động gây chuyện, ở bên ngoài ăn chút thiệt thòi, Hiên Giật Dược Tôn đều mang người lấy lại danh dự, cho nên một ít đại gia tộc đế đô, nhìn thấy đệ tử Hiên Giật Dược Tôn, cho dù là đệ tử ký danh, cũng đều là có thể trốn liền trốn. Dược Tôn hiểu lầm, mình Vũ ta nhất ngôn cửu đỉnh tử kim thần ngư này, tất cả tự nhiên là về Dược Tôn môn hạ. Mình Vũ đại đế ha ha cười nói, Hiên Giật Dược Tôn này say mê luyện đan, không quá lõi đời, tính tình quá thẳng, cùng Hiên Giật Dược Tôn ở chung nhiều năm như vậy, hắn đã sớm sở thấu tính nết của Hiên Giật Dược Tôn, cũng không tức giận. Nghe được Mình Vũ đại đế nói, sắc mặt Hiên Giật Dược Tôn hòa hoãn một ít hỏi. Vậy ngươi tới đây làm gì? Ta tới là nghĩ muốn hỏi một chút Dược Tôn muốn hỗ trợ hay không, Dược Tôn môn hạ đệ tử phần đông, khó tránh khỏi để lộ tin tức, nếu tin tức rơi xuống chỗ ba đại tông môn, chỉ sợ sẽ hướng Dược Tôn làm khó dễ, dù sao từ kim thần ngư hấp dẫn, không phải ai đều có thể ngăn cản được, ba lão gia hỏa kia đều là giảo hoạt gian trá. Mình Vũ đại đế bình tĩnh nói, cách chương.